Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Ta ở mặt thế đánh vương giả 60. Bạch Liên Hoa nghe xong rất là đau lòng. Mọi người đều là nhân loại, vì sao sẽ không có thể chung sống hòa bình? Phải muốn làm cái cao thấp quý tiện. Nàng tâm phiền ý loạn, cảm thấy loại này nhược trí nhân loại vẫn là diệt sạch hảo. Đối người một nhà đều như vậy ngoan, chưa nói chi là vạn vật, dù sao tiêu diệt nhân loại, tự nhiên sẽ không nhân nghiên cứu giải dược, kia nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, khả năng hiện tại hai bàn tay trắng hoàn toàn mới khắc long thể. Thế nào hủy diệt nhân loại? Xem này cùng bản thân bộ dạng giống nhau như đốc quan chỉ huy. Bạch Liên Hoa trong lòng dừng không được khiếu, biết nên làm cái gì bây giờ? Tốt, vì nhân loại tương lai, ta nói cho làm sao ngươi bắt đến thí nghiệm thể. Bạch Liên Hoa bốn phía nhìn một vòng, nói, ta nói cho của ngươi nói, sẽ bị người dám nghe cái gì sao? Ta đối này căn cứ tình huống không rõ ràng, ngươi là phủ lại gây thù hằn cái gì? Tóc ngắn nữ nhân gật gật đầu. Cảm thấy loại này dè dặt cẩn trọng tính cách quả nhiên là cùng bản thân một cái bản thể. Nàng nói, ta là tổng chỉ huy quan, không có bất kỳ nhân hội theo dõi ta, Nga. Kia an tâm ni. Bạch Liên Hoa gắt gao nắm tay, còn là có chút khẩn trương. Nàng nội tâm hít sâu nhằm phía tóc ngắn nữ nhân, thừa dịp đối phương còn chưa có phản ứng đi lại, trực tiếp ôm lấy đầu xoay 180 độ, nháy mắt bị mất mạng. Cũng không phải lần đầu giết người, hơn nữa giết cũng không phải cái gì vô tội người. Khả tay nàng vẫn là có chút run run, đại khái là vì cùng thân thể nguyên chủ dù sao cũng là đồng nhất cái bản thể. Giống như là giết chết bản thân giống nhau, nàng đem trên người bản thân quần áo cùng tóc ngắn nữ nhân cởi ra trao đổi. Nhưng tóc là cái vấn đề, Bạch Liên Hoa ở bên trong nhìn quanh vòng. Ở cái giá thượng tìm được một phen trang sức đoản đao. Nàng đối với trên thủy tinh bóng dáng, đem bản thân tóc cắt điệu, tận khả năng cùng trên đất nằm vị kia tương tự. Bạch Liên Hoa sửa sang lại một chút quần áo ở màn hình tiền ngồi xuống. Mặt trên là các nơi truyền đến tin tức, có liên quan cho khu vực tang thi bệnh độc tình huống. Cũng có các căn cứ nghiên cứu sở mới nhất tiến triển. Ở màn hình góc vị trí, còn có tam xuyến chữ số, phân biệt là tang thi sổ, người sống sổ, tử vong sổ, nhiều nhất tự nhiên là tử vong sổ. Nàng giống như là một cái kẻ chúa tể, đem mọi người sở hữu thu hết đáy mắt, hơn nữa này đây phi thường trực quan số liệu hình thức. Bạch Liên Hoa đứng lên, loại cảm giác này đáng sợ. Nàng ở trên màn hình thao tác một chút, tìm được một phần bản đồ, cẩn thận đảo qua mặt trên mỗi một chữ. Nhớ kỹ mấy chỗ tương đối trọng yếu địa phương, Bạch Liên Hoa mở ra ngăn kéo, bên hông ẩn giấu hai thanh thương, đi tới cửa mở cửa ra, nói, đem nàng xử lý điệu, lạc bên ngoài chờ bảo vệ nhóm đem bên trong thi thể tha đi rồi. Bạch Liên Hoa ra vẻ trấn định ngẩng đầu ưỡn ngực, dựa vào trí nhớ hướng chủ điều khiển đi, dọc theo đường đi qua không có bất kỳ trở ngại. Phàm là cần nghiệm chứng địa phương, nàng đều phi thường dễ dàng hỗn quá quan, ai bảo nàng cùng tổng chỉ huy là cùng một người khắc long thể đâu. Vân tay trưởng văn tròng đen sở hữu hết thảy đều giống nhau. Nàng đi đến chủ điều khiển, nói, không có việc gì, các ngươi vội của các ngươi, sau đó liền ở mọi người vùi đầu công tác thời điểm. Lấy ra tiêu âm thương đưa bọn họ ngẫu tễ, Bạch Liên Hoa ở chủ khống máy tính trên thân phân sau. Mở ra căn cứ tự hủy hệ thống, ô cái nút đè xuống nháy mắt, bên trong cảnh báo đèn đỏ vang lên, nàng lập tức chạy đi, lúc này bảo vệ nhóm cũng đều đi lại, có người xâm nhập hệ thống khiến cho hỗn loạn, Bạch Liên Hoa vội vàng nói. Thật khả năng ngay tại trong căn cứ, tăng mạnh tuần tra, bảo vệ nhóm cho nhau nhìn nhìn. Nói, là, trưởng quan, hết chương.